Chương 322, Thiên Sư 29. Thúy Thúy sự tình cuối cùng là đến lúc kết thúc, chỉ chờ đến Trần Lệ quên tuổi thọ hết đi địa phủ thụ hình, Thúy Thúy liền có thể an tâm đi đầu thai. Tư Đồ Song Song vốn cho là mình lần này đem Vương Vĩ lao bà đưa ngục giam, hẳn là không thu được thù lao, không nghĩ đến sự tình không đi qua vài ngày, Vương Vĩ liền phái người cho Tư Đồ Song Song đưa đến 30 vạn thù lao. Ngược lại là cái ngoài ý muốn chi thích, Vương Vĩ chính mình không đến đưa tiền là bởi vì hắn trong lòng đối Tư Đồ Song Song có oán khí, mặc dù biết là chính mình lão bà không đúng, nhưng hắn cùng Trần Lệ quên rốt cuộc là sinh hoạt nhiều năm như vậy phu thê, hơn nữa dị vãng tình cảm vợ chồng hết sức tốt, tại Vương Vĩ trong lòng rốt cuộc là thiên hướng. Bất quá Vương Vĩ cũng không dám đắc tội Tư Đồ Song Song, loại này có bản lãnh thật sự người nếu bởi vì hắn chưa cho thù lao tức giận, làm hắn cái cửa nát nhà tan đều là nhẹ, chính là người ta không trả thù, khó tránh khỏi chính mình ngày sau còn có cầu tới cửa thời điểm. Tuy rằng hắn lo lắng là dư thừa cho nên Vương Vĩ chẳng những muốn nghẹn khuất cho thù lao, còn không dám ít cho, hắn duy nhất có thể làm cũng chỉ có lý do sự nhiều, chính mình không lên cửa nhìn Tư Đồ Song Song sắc mặt, chỉ phải người đi đưa tiền mà thôi. Tư Đồ Song Song đối với lần này 30 vạn thu nhập hết sức hài lòng, nàng đời trước có như vậy nhiều báo thù thời điểm cũng đã là 27-28 tuổi, thanh danh đánh ra đã bao nhiêu năm, nay sớm như vậy liền có thể kiếm được lớn như vậy bút thu nhập, nhượng Tư Đồ Song Song thập phần kinh hỉ. Bất quá vào tay nhiều tiền như vậy, Tư Đồ Song Song tính toán làm ra 10 vạn đồng tiền đến quên giúp ra ngoài. Kỳ thật trên tay có tiền nhất định phải quên ra ngoài một bộ phận vốn là đoán mệnh điểm huyệt nhìn phong thủy người bởi vì tiết thiên cơ vì chính mình như kế lợi mới có quy củ. Bởi vì tiết lộ thiên cơ là rất nghiêm trọng tội danh, cho nên phong thủy coi bói chẳng những có kiếm tiền nhất định phải quên một nửa quy củ, tại vào nghề thời điểm, còn muốn tại nghèo, yêu, cô trên tử lĩnh một đạo. Nghèo danh như ý nghĩa, ngày sau hội nghèo khó, yêu là chết non, ý tứ thọ mệnh hội ngắn. Cô chính là thân nhân hoàn toàn không có độc thân đến chết thiên sư thì khác biệt, bởi vì làm là bắt quỷ, trừ tà, hàng yêu sự tình, việc này tất cả đều là kiếm công đức, trừ phi giết không nên giết quỷ, hoặc là đi đường tà đạo dùng bản lãnh của mình hại người, nếu không chẳng những không có cái gì nghèo, yêu, cô, chi tuyển, cũng không cần quên tiền, tương phản làm hơn còn có công đức phù hộ có thể cả đời. Không bệnh không thai nhưng làm thiên sư mặc dù là kiếm công đức, lại cũng đồng dạng là dễ dàng nhất chết non đám người, bởi vì đối mặt đều là lệ quỷ yêu ma, không cẩn thận liền sẽ thịnh niên chết yểu. Nhưng thiên sư chết đi cùng bình thường quỷ khác biệt, thiên sư chỉ cần không đi nhầm đường, chết đi đều sẽ bị địa phủ giữ lại xuống dưới vì địa phủ cống hiến. Đời trước Tư Đồ Song Song chính là thịnh niên chết yểu, nếu nàng không phải trọng sinh lời nói, giờ phút này nàng hẳn là đã cùng sư phụ. Nàng Trần Kỳ tại địa phủ bên trong công tác đi 10 vạn đồng tiền, Tư Đồ Song Song hiến cho một nhà động vật cứu trợ đứng. Cái này động vật cứu trợ đứng là một đám thích động vật tình nguyện viên tụ tập cùng một chỗ, chuyên môn thu lưu lạc động vật. Bọn họ đem lưu lạc động vật thu lưu xuống dưới, sau đó không ràng buộc làm cho người ta nhận nuôi. Nhận nuôi yêu cầu cũng rất đơn giản, trên một tiết khóa phổ cập khoa học một chút dưỡng miêu nuôi chó tri thức, chứng minh chính mình có đang lúc công tác xác định dưỡng được nổi mèo chó. Hơn nữa tại không nghĩ dưỡng thời điểm cam đoan không vứt bỏ động vật mà là đưa về cứu trợ trung tâm liền có thể. Cứu trợ trung tâm cứu trợ động vật tiền một phần là tình yêu quên tiền, một phần là buôn bán miêu lương thức ăn cho chó các loại sủng vật quanh thân đồ dùng. Mỗi người tình yêu quên tiền cái này ra cứu trợ đứng đều sẽ biên tập thành sách tại trang web trên công bố ra, hoàn toàn thấu minh hóa có thể cho mọi người đi kiểm tra xem xét. Tư Đồ Song Song đời trước liền thường xuyên cho cái này ra sủng vật cứu trợ đứng quên tiền, đời này Tư Đồ Song Song ngược lại là lần đầu tiên cho cái này ra sủng vật cứu trợ đứng quên tiền. Quên tiền, trong tay còn thừa 20 vạn, thêm lúc trước 3 vạn khối, Tư Đồ Song Song cùng Trần Kỳ sư đồ ngày lập tức liền rộng rãi lên, kỳ thật cái này sư đồ hai người quanh năm suốt tháng cũng mất không bao nhiêu tiền. Thái chính mình loại, phòng ở không cần thuê, lại không có vật nghiệp phí. Trừ mua lương mua quần áo cùng với chế tác lá bùa ngũ gỗ, trên cơ bản không có gì chỗ tiêu tiền, 23 vạn đầy đủ hai thầy trò người tiêu tốn mấy năm. Cao hứng sau đó còn có việc phải làm, đó chính là Tư Đồ Song Song lúc trước thu cái kia tóc dài phúc mặt nữ quỷ sự, lúc này đây không có ngắt lời, Tư Đồ Song Song thông khoái cho cái này nữ quỷ mở thần khiếu, nữ quỷ khôi phục thần trí sau tạo hình cũng rốt cuộc bình thường, đây là cái rất xinh đẹp nữ quỷ, bộ dáng cũng rất trẻ tuổi. khỏe mắt đuôi lông mày đều lộ ra trương dương mị hoặc loại này. Trương dương là lấy từ cái này nữ quỷ diện mạo, nữ quỷ ánh mắt ngược lại là rất ôn nhuận, còn lộ ra chút khiếp ý, hiển nhiên nàng chân thật tính cách cùng nàng trương dương mị hoặc diện mạo không đáp. Đần độn thời điểm còn chưa cảm giác gì, đợi đến hồi phục thần trí sau, nữ quỷ đối tư đồ song song trên người truyền đến, phong phú pháp lực dao động cũng cảm giác đặc biệt nhạy cảm. Loại này nồng đậm cảm giác gáp bách nhượng nàng cảm giác hết sức khủng bố, nàng bản năng co quắp một chút, ánh mắt đỏ bừng nhìn tư đồ song song, bả vai run hai lần sợ hãi chiếp chiếp nói, thiên sư đại nhân, ta mặc dù là quỷ, nhưng ta chưa từng có hại hơn người, thỉnh cầu ngài không cần đánh tan của ta hồn phách. Tư đồ song song thượng hạ quan sát một chút cái này nữ quỷ thần trí thanh tỉnh khôi phục bình thường sau, tư đồ song song cuối cùng là có thể thấy được. Trên người nàng quần quận màu đen sương mù không phải hoàn khí, mà là chấp niệm pha tạp tâm khí, bởi vì chấp niệm quá sâu mới có thể giống như hoàn khí giống nhau cùng linh hồn hỗn hợp quấn quanh ở cùng một chỗ. Tư đồ song song ngồi ở trên ghế, hai tay giao nhau khoát lên trên bàn, giọng điệu lạnh băng băng đối diện trước nữ quỷ nói, nói nói ngươi không chịu nhập luân hồi nguyên nhân đi. Kia nữ quỷ túi đầu vụng trộm nhìn thoáng qua tư đồ song song lạnh như băng lộ ra thập phần bất cận nhân tình khuôn mặt, nhỏ giọng ứng tiếng là... Sau đó bắt đầu kể ra chính mình câu chuyện. Cái này nữ quỷ gọi Bạch Mộng Linh, tên rất thêm hay, tính cách cũng cùng tên giống nhau, thích nằm mơ, thích nhất lãng mạn gì đó. Bạch Mộng Linh là cái phổ thông nhân gia nữ hài, tiểu học, trung học, đại học, thành tích không cao không thấp, làm từng bước đi tới, cùng sở hữu phổ thông nữ hài không có bất cứ nào khác biệt. Nếu nhất định muốn nói có khác biệt, đó chính là bởi vì Bạch Mộng Linh lớn quá đẹp. Từ tiểu học bắt đầu liền có rất nhiều bé trai thích vây quanh nàng lấy lòng, nhưng là tương phản, sở hữu nữ hài tử đều không thích cùng nàng chơi, nói ngắn gọn chính là khác phái duyên tốt, cùng giới duyên kém. Bạch Mộng Linh tuy rằng khác phái duyên tốt, còn chưa có đều không cùng bé trai làm mập mờ, là cái rất bảo thủ nữ hài, cho nên từ nhỏ đến lớn, Bạch Mộng Linh nhất buồn rầu chính là bên cạnh mình bé trai nhiều lắm nàng vẫn hy vọng có cái có thể chia sẻ hỉ nộ, nắm tay đến trường tan học. Cùng nhau chơi đùa hảo khuê mật nguyện vọng này thẳng đến Bạch Mộng Linh lên đại học sau cũng không bị thực hiện, ngược lại là Bạch Mộng Linh đụng phải để cho chính mình động tâm nam nhân, nàng cùng một cái năm. Thứ hai đại học học trưởng tương luyến người nam sinh kia gọi Cao Hạo Thần, trong nhà rất có tiền, chính mình dài cũng là cao lớn đẹp trai, là trường học giáo thảo, thích hắn nữ sinh cùng thích Bạch Mộng Linh nam sinh nhiều có vừa so sánh với các bà bảo. Thỉnh cầu đặt ta thỉnh cầu đặt cảm ơn tơ vàng nam ô một thân khen thưởng khởi điểm tệ cùng đầu vẽ thắng. Cảm ơn nhàn nhạt hạ thương thân hòa thư hữu 16050818320506001 thân đầu vẽ thắng. Cảm ơn đầu đề cử phiếu hôn hôn.